Đan Đại Chí Tôn, chương 1702, C1702, bằng hữu gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ Khương Phàm tựa như một ngọn lửa giữa hoang dã mênh mông, tùy tiện một cơn gió lớn, một luồng không khí lạnh, một trận mưa to cũng có thể dập tắt, nhưng tương tự cũng có hy vọng hình thành nên uy lực đốt sạch toàn bộ hoang dã, bởi vì hắn đã từng chứng minh qua mình, bởi vì hắn đã từng có một thời đại làm nhân vật chính. Một đời trước, ta thân ván cờ, chỉ là quân cờ, từ đầu đến cuối không thể thấy rõ thế cục, bị đế quân tính toán, bị Thương Huyền ràng buộc. Một thế này, ta không còn làm quân cờ, mà là người đánh cờ kia. Người không thể sử dụng vì bản thân ta. Bỏ đi, đáy mắt Khương Phàm chợt hiện hung ác. Tốc độ tăng nhanh, hướng Vãn Tình kích thích. Mang theo nụ cười tươi trên mặt, đuổi kịp Khương Phàm. Chàng nói ngươi muốn đi Đoạ Lạc Thiên Quốc. Nơi đó có cái gì? Khương Phàm vừa phóng tới vừa nói. Nơi đó có di cốt kiếp trước của ta. Cũng có vũ khí kiếp trước của ta. Phần thiên chiến vực. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng linh động, y phục phất phới, theo sát hắn, là ai giấu bọn chúng tới đó? Xích Thiên Thần Triều đang càn quét ở Đông Bắc Bộ, rất có thể sẽ phát hiện được thứ gì? Phần thiên chiến vực ban đầu là dùng 3 loại thần viêm luyện chế thành. Có Chu Tước yêu hỏa của ta, có Bát Hoang tuyệt diễm nhóm lửa tại Thiên Khải chiến trường. Còn có Cửu Thiên Huyền Hỏa mà Xích Thiên Thần Triều tế hiến. Mặc dù thời điểm bọn hắn mai táng phần thiên chiến vực đã làm đầy đủ phong ấn, nhưng Xích Thiên Thần Triều hẳn là có thể thông qua Cửu Thiên Huyền Hỏa xác định đại khái vị trí. Tư thế bây giờ của Xích Thiên Thần Triều không giống như muốn hợp tác với chàng, giống như là đang bức bách ngươi đi qua. Ta nghĩ mục đích của bọn hắn đại khái hẳn là phần thiên chiến vực. Mà gióng trống khua chiêng điều động quân đội, cũng xác minh chỉ dẫn cho tất cả hoàng đạo. Ta thấy không bao lâu, cường giả mà hoàng đạo bí mật điều động đều sẽ tụ tập tại Đoạ Lạc Thiên Quốc. Mặc dù hung danh ở bên ngoài của Đoạ Lạc Thiên Quốc là âm u, hỗn loạn, bài xích thế lực hoàng tộc cực độ. Không có người nào dám đi mạo phạm, nhưng lấy tình thế này bây giờ, nếu như hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền đều đè tới, bọn hắn gánh không được. Nếu có người mở ra treo giá trên trời ở nội bộ, những thế lực bên trong Đoạ Lạc Thiên Quốc kia đầu tiên liền sẽ loạn lên, điên cuồng lùng bắt ngươi. Hướng Vãn Tình kỹ càng cùng Khương Phàm phân tích tình thế. Đề nghị của ta là trước tiên hãy ẩn núp một thời gian tại chỗ huyết sát. Chờ sau khi bầu không khí tại Đoạ Lạc Thiên Quốc bình phục, lại lặng lẽ trà trộn vào. Ta đã an bài cái phân thân, gần đây sẽ triển khai hành động, hấp dẫn lực chú ý. Tặc điểu, đáng tin cậy sao? Tặc điểu dùng niết bàn thạch, có thể biến thành Chu Tước. Mặc dù không thể nào rất giống, nhưng bằng Thái Dương đồ đằng, vẫn có thể tạo nên loại khí thế này. Hẳn là gần đây bọn người Kiều Anh Tung sẽ phối hợp tặc điểu tập kích nhân gian mục, làm thanh thế lớn hơn. Cứ như vậy, số lượng lớn ánh mắt liền sẽ chuyển hướng đến trung vực Nam Bộ. Khương Phàm cười lạnh nói, bây giờ ánh mắt Thương Huyền đều nhìn về phía Tây Bắc, kỳ thật chính là nhận lấy ảnh hưởng từ Xích Thiên Thần Triều. Nếu như biết được ta đột nhiên xuất lĩnh kiều gia bôn tập nhân gian mục, liền sẽ có người suy đoán có phải Xích Thiên Thần Triều đang cùng ta hợp tác, cố ý thay ta hấp dẫn lực chú ý hay không. Hướng Vãn Tình nở một nụ cười tươi đẹp. Chàng thật giỏi. Khương Phàm hỏi, Xích Thiên Thần Triều ép binh đến Đoạ Lạc Thiên Quốc là đang làm bộ bức ta đi qua? Ta không đi một ngày, bọn hắn sẽ không triệt binh một ngày. Như vậy, nếu tiếp tục đặt ở nơi đó, rất có thể sẽ khiến cho tất cả hoàng đạo ngờ vực vô căn cứ. Tiến tới nghĩ đến phần thiên chiến vực, ta nhất định phải bắt lấy tặc điểu, tranh thủ thời gian cơ hội cho ta mau chóng tiến đến Đoạn Lạc Thiên Quốc, mang phần thiên chiến vực đi. Hướng Vãn Tình dừng ở trong rừng già mờ tối, ánh sáng xuyên qua lá cây, bỏ ra quang ảnh pha tạp, chiếu vào trên cơ thể cao gầy xinh đẹp của nàng, lộ ra vẻ đẹp động lòng người. Bây giờ là Bắc Bộ, không phải là chúng ta nên thay thân phận quang minh chính đại tìm huyết sát của chàng sao? Lấy thân phận sát thủ đi tìm Bạch Tai, tốt nhất chàng nên che giấu linh văn của mình cho tốt. Ta ngụy trang thành tinh thần linh văn, nàng ngụy trang thành nam tử, chàng có thể hiện ra lực lượng tinh thần, ta lại ném Chu Thanh Thọ đi ra, nói là đệ đệ ta, nếu như gặp phải tình huống liền do hắn biểu hiện ra. Ta lại thoáng phóng thích chút tinh quang thì sẽ không có người hoài nghi ta. Bây giờ Khương Phàm chỉ có thể dùng Chu Thanh Thọ, Khương Bân và Hàn Ngạo đều tiến vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, đang dung hợp di cốt Tổ Kỳ Lân mà hắn đã giữ lại. Lý Dần và Dương Biện đều đang bế quan chiều sâu, mà Chu Thanh Thọ trải qua 2 tháng cố gắng, đã thành công dung hợp di cốt Thái Võ Nhân Hoàng, đạt đến chí tôn thánh phẩm. Ta thử cải nam trang một chút, chờ một lát, Hướng Vãn Tình chuyển tới trong cánh rừng bên cạnh, lấy nhan sắc khí chất của nàng, rất dễ dàng dẫn phát phiền toái không cần thiết, trang điểm thành nam tử thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Khương Phàm cũng bắt đầu thay đổi bộ dáng, kích thích bát hoang chiến trụ, trở nên khôi ngô hùng tráng, gương mặt lãnh tuấn trở nên ngay ngắn, chỉ là mắt phải lại không cách nào che giấu được, chỉ có thể giảm bớt mặt nạ, chỉ bảo vệ mỗi con mắt. Chỉ sau chốc lát, Hướng Vãn Tình từ trong cánh rừng đi ra, đi lòng vòng cho Khương Phàm xem. Thế nào, giống nam tử không? Khương Phàm nhìn từ trên xuống dưới Hướng Vãn Tình, khóe mắt co quắp mấy lần, thể hiện xấu hổ, thân cao 1m8 vài, tinh tế yểu điệu, trước sau lồi lõm, mà da thịt lại trắng muốt như nước, phấn nộn tinh tế tỉ mỉ, ánh mắt càng là tươi đẹp động lòng người, thực sự không giống nam tử. Làm sao vậy, chỗ nào không thích hợp? Ta lại chỉnh lý, khụ khụ, cơ ngực lớn hơi có vẻ sốc nổi, mông lớn hơi có vẻ trương dương. Nàng vẫn là, trở về làm nữ tử đi. Hướng Vãn Tình nao nao, liếc mắt một cái cho Khương Phàm, lại chuyển tới trong cánh rừng. Khương Phàm nhìn tấm lưng kia, trong đầu lại hiện ra tình cảnh trong hố sâu. Một trận hỏa khí liền vọt lên, sức chút nữa đã cúi chào huynh đệ. Hắn tranh thủ thời gian hít thở mấy hơi, cắn đầu lưỡi cưỡng ép tỉnh táo, cầm thú, đi ra làm việc. Chu Thanh Thọ từ bên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp đi ra, nhìn cảnh vật xung quanh, đừng nói đùa, ta vẫn chưa tới niết bàn cảnh, làm được việc gì chứ? Nơi này không phải Thượng Thương Cổ Thành, đi ra rồi, chúng ta phải vào Đoạn Lạc Thiên Quốc, nghe tên cũng không phải là nơi đứng đắn. Không thích hợp với chính nhân quân tử như ta đây. Thay người đi, Hàn Ngạo còn không có ăn mặn đâu. Cách chương.